Võng du, mỗi 3 cấp được một thiên phú cấp SSS. Chương 132, hợp nhất, thế giới cấp 2 chung cuộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nháy mắt, giết bố Lục Thương chậm rãi rơi xuống. Xung quanh chỉ còn lại vài sinh vật may mắn còn tồn tại chưa chết. Tuy nhiên Lục Thương không kích hoạt. Tài quyết, giết chết bọn họ. Mục tiêu của hắn chỉ có thủ lĩnh chủng tộc. Sinh linh nhỏ yếu còn lại, chỉ cần không nhảy ra làm hắn tức giận, Lục Thương vẫn bằng lòng cho đối phương cơ hội sống sót. Chỉ có điều, sợ hãi ngày hôm nay sẽ vĩnh viễn in vào trong lòng bọn họ. Ấn Long tộc cơ giới, tương hạp ấn sáu mặt, nhiệt hạch ma phương chi chủ, không linh vương ấn. Lục Thương thu toàn bộ mấy ấn chủng tộc đang trôi nổi vào trong ba lô của mình. Thật đúng là tới cho ta bắt hết một lưới. Lục Thương nhìn áo choàng của không linh vương khô đét trên mặt đất, đúng là nội gián lớn nhất của liên minh. Người có lòng, theo bọn họ tử vong, trang bị cùng vật phẩm của bọn họ cũng rơi đầy đất. Đầu tiên là Lục Thương thu hoàng quan của bọn họ, sau đó nhìn về phía vật phẩm bọn họ rơi ra. Cũng không biết đến cùng là bọn họ tự tin như thế nào mới có thể tụ tập một chỗ, muốn gây khó dễ hắn. Sau đó, liền nhìn thấy một tấm quyển trục lỗ đen thôn phệ, hiến tế, tài quyết, 10 vạn sinh mệnh, chế tạo một lỗ đen thôn phệ. Chỉ định mục tiêu phạm vi 1 vạn mét, thôn phệ di rời đến khu vực mê cung. Pháp thuật này thật lợi hại, loại pháp thuật này cũng không phải kích sát người, mà là trực tiếp di rời người. Khu vực mê cung là một thế giới mê cung, không có phân biệt đông tây nam bắc, không có phân biệt trên dưới trái phải. Bất kể đi tới chỗ nào, đều là cảnh sắc giống nhau, một màu hư vô đen kịt. Tương truyền, khu vực mê cung có cửa ra, nhưng sinh mệnh có thể từ khu vực mê cung đi ra ít lại càng ít. Lục Thương nhìn thấy quyển trục này, hiểu rõ vì sao đối phương có lòng tin như vậy. Nhưng bọn họ từ đầu đến cuối, cũng không thấy được thân ảnh của Lục Thương. Hơn nữa, Lục Thương cách bọn họ đã ngoài vạn mét. Lục Thương ở trên bầu trời cách đỉnh đầu bọn họ 2 vạn mét. Hơn nữa cho dù bọn họ phát hiện Lục Thương, cũng không có biện pháp đuổi theo. Dù sao, nằm trong lĩnh vực của Lục Thương, thần bất do kỳ. Không điều khiển được bản thân mình, Lục Thương có thể tùy ý di chuyển tọa độ không gian của bọn họ. Bản thân thuấn di có hạn chế câu đao, nhưng di chuyển tọa độ không gian của người khác cũng không bị câu đao. Chỉ dựa vào như vậy, còn chưa đủ. Lục Thương thăm dò thi thể quang chi ma phương, phát hiện một vật phẩm trên người hắn, hạch tâm siêu tần phong tỏa toàn bộ hành động của một mục tiêu không giới hạn bao gồm di chuyển tọa độ, thuấn gian di động, xuyên toa, thời gian kéo dài, 5S, quả nhiên đều có con bài chưa lật. Cơ giới Long Hoàng tới thế giới này không bao lâu, cho nên đối với thế giới này cũng chưa thăm dò được bao nhiêu. Hắn đề cao thực lực ngạnh kháng. Chỉ tiếc thực lực lại cứng rắn, làm sao cứng hơn Lục Thương. Trên thi thể của hắn không rơi ra vật phẩm đặc thù. Sau đó, Lục Thương góp nhặt lượng lớn quyển trục rơi ra, quyển trục truyền tống trong nháy mắt, quyển trục thoát ly khẩn cấp, quyển trục phá phong tỏa không gian. Quyển trục phá phong tỏa không gian, tên như ý nghĩa, chính là có thể mở ra cấm chế loại phong tỏa không gian. Chỉ có điều, quyển trục này chỉ có thể mở ra cấm chế cấp A trở xuống. So với cấp SSS còn kém 3 cấp, những quyển trục tất nhiên cũng mất hiệu quả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên đối phương chuẩn bị đến trình độ này, vẫn tính là vô cùng chăm chỉ. Chỉ là bọn hắn trăm tính vạn tính cũng không tính tới. Lục Thương dĩ nhiên sở hữu năng lực phong tỏa không gian trên cấp A. Dù sao, việc này cũng không xuất hiện trong tất cả tư liệu. Bọn họ, căn bản cũng không hiểu rõ Lục Thương. Ha ha, đúng thật là có chuẩn bị A. Pháp thuật cần học tập, thế nhưng quyển trục pháp thuật cũng không cần. Sau khi tiến công một vài phó bản, nhiều ít sẽ thưởng cho một vài quyển trục sử dụng một lần. Thường thường đều chỉ có thể sử dụng trong tình huống khẩn cấp. Lúc này xuất động, từng người chơi đều trang bị truyền tống trong nháy cùng thoát ly khẩn cấp. Chính xác là dùng tâm, chỉ tiếc, các ngươi sai rồi. Bọn họ cũng không biết phạm vi công kích của Lục Thương. Cho dù phạm vi công kích trong vòng 1 vạn mét, đều có thể có biện pháp đối phó tương ứng. Nhưng ai có thể biết, Lục Thương dĩ nhiên có thể tiến hành đả kích cực xa ở bên ngoài mấy vạn mét. Lục Thương nghịch ấn chủng tộc trong tay, chủng tộc đại ngôn nhân không linh tộc, không phong, chủng tộc đại ngôn nhân quang chi ma phương, số no, 0002. Chủng tộc đại ngôn nhân long tộc cơ giới, mai rồ, chủng tộc đại ngôn nhân tương hợp tộc Kenji. Bốn chủng tộc đại ngôn nhân đã được quyết định ra. Bốn ấn chủng tộc trôi trong tay Lục Thương, chỉ lệnh triệu hồi chủng tộc đại ngôn nhân. Bốn pháp trận đồng thời mở ra. Trong pháp trận, bốn chủng tộc bị truyền tống đến trước mặt Lục Thương. Đây là bọn hắn không cách nào trốn tránh, vô luận như thế nào đều phải đối mặt, chạy trốn tới chân trời góc biển đều vô dụng. Chọn đi, thần phục hay tử vong. Còn không linh tộc, tộc trưởng các ngươi nói quy hàng, các ngươi đồng ý không? Lục Thương nhìn về phía Không Phong. Không Phong cúi người gật đầu, làm tư thái thần phục. Đồng ý, ký khế ước, không linh tộc quy về dưới trướng nhân tộc. Sau đó, Lục Thương đem ánh mắt nhìn về phía ba chủng tộc còn lại. Ta, tương hạp tộc bằng lòng trở thành lệ thuộc nhân tộc. Một tờ khế ước bay ra, tương hạp tộc cùng nhân tộc ký khế ước. Ta, long tộc cơ giới bằng lòng trở thành lệ thuộc nhân tộc. Số lượng long tộc cơ giới chỉ có hơn 3.000 số lượng, trở thành lệ thuộc nhân tộc. Thanh âm máy móc không có tình cảm vang lên. Quang chi ma phương, bằng lòng ký khế ước lệ thuộc. Phần thưởng đã tính toán, toàn bộ nhân tộc nhận được 650 điểm thuộc tính tự do, tỷ lệ kinh nghiệm 400, thời gian kéo dài, một ngày, mở khóa thêm vào. 4 ô kỹ năng, long tộc cơ giới, không linh tộc, tương hạp tộc, quang chi ma phương đã thần phục. Web đọc nhanh tại TRUMTRUIEN, Việt Nam, hiện tại chủng tộc lệ thuộc nhân tộc, long tộc, tinh linh tộc, lộc xâm tộc, linh cô tộc, long tộc cơ giới, không linh tộc, tương hạp tộc, quang chi ma phương. Thế giới cấp 3 đã mở. Trời, thật sự là nhanh a, lẽ nào nhân hoàng của chúng ta bật hack, mở auto. Ai có thể mở auto trong trò chơi này? Người đi đâu báo cáo bắc, cái này gọi là thực lực. Hiểu không, từ chối hiểu, đối với hành vi cùng nhau qua tặng đầu người của bốn chủng tộc còn lại, Lục Thương cảm giác cực kỳ thoải mái. Trong kế hoạch của hắn là phải đi qua tìm cửa từng cái, nếu đối phương không lẩn trốn, cũng sẽ lãng phí không ít thời gian của hắn. Nhưng bốn chủng tộc tụ chung một chỗ, cùng đem đầu người đưa cho hắn vậy coi như thoải mái hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng không biết không linh vương làm sao thuyết phục ba chủng tộc còn lại. Lục Thương vô cùng hài lòng đối với hành vi đi theo địch của không linh vương. Nhân hoàng chỉ lệnh, thưởng cho toàn tộc không linh tộc đặc xá cấp 1. Mấy ức quang mang hạ xuống trên người toàn tộc không linh tộc, đều đánh lên một dấu ấn. Đặc xá, cấp 1, cách chương.